Ngài Hòa Thượng Thiền Sư rất là vui sướng khi gặp tất cả bà con ở đây, những người bà con Á Châu, Hoa Kỳ và trên thế giới đến đây, và đặc biệt là các bà con trong cái pháp hội để mà đến đây tập thiền minh sát định xứ, nâng cao cái tư cách cũng như cái phẩm chất của mình. Ngài rất sung sướng gặp tất cả quý vị và sẽ cố gắng để mà giúp quý vị thực tập thiền minh sát niệm xứ theo truyền thống mà Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi đã đặt ra. Ngài Hòa Thượng Ngài Thiền Sư trưởng rất là sung sướng để có được cái cơ hội này đến đây giúp quý vị thực hành giáo pháp, giúp các cái bà con trong giáo pháp để mà thực hành cái thiền. Và Ngài sẽ cố gắng trao tặng quý vị một món quà giáo pháp, đó là thiền minh sát niệm xứ. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ tặng quà pháp cho quý vị theo truyền thống mà các chư Phật đã kinh qua và dạy lại, kể cả Đức Phật Cù Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca, đã dạy trên 2.500 năm trước. Trước khi mà Đức Phật Cù Đàm ra đời và để mà rồi đi theo cái con đường phàm hạnh và giác ngộ dưới cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, thì dân chúng thời bấy giờ không có đức tin và không có những cái khả năng tâm linh hay là cái năng lực về tinh thần. Cho nên họ tin vào những cái điều nó rất là những cái điều khác, và họ còn theo hành theo hai cái cực đoan. Chính vì vậy mà họ không có cái khả năng để mà làm cho mình có cái sự sung sướng hay là giải thoát. Trước khi mà Đức Phật ra đời thì con người lúc đó không có những cái, không có năm cái khả năng tâm linh. Họ không có cái tín tâm, tức là tín. Cho nên tin vào những điều không đúng, bởi vì họ không có tín tâm tin vào những điều có giá trị. Và những điều có giá trị đó là Phật, Pháp và Tăng, tin vào định luật nghiệp báo và có chánh kiến, biết cái điều tốt nó sẽ đưa tới quả tốt, điều xấu nó sẽ đưa tới quả xấu. Và họ không có cái sự tin rằng có những cái kiếp trước cũng như sẽ có những cái kiếp tới. Chính vì không có đức tin vào những gì không có giá trị đó, cho nên họ không có cái can đảm để mà làm những cái điều tốt lành. Tức là họ có thiếu cái sự tinh tấn, tránh những cái điều ác, làm những cái điều lành. Vì không có chánh niệm để gìn giữ cái tâm ý của mình, nên tâm của họ không có được trong sạch. Họ thất bại trong cái việc tránh làm điều ác, cố làm điều lành. Những cái gì mà họ có thể thực tập cho sự vun bồi tâm linh thời bấy giờ là thực hành thiền chỉ và yoga mà thôi. Cho nên những cái phương pháp này nó không đưa tới sự phát triển trí tuệ, không có những cái khả năng phân biệt được danh sắc, cho nên không có phát triển những cái tầng tuệ liên tiếp. Vì họ thiếu các cái năng lực về tâm linh, cho nên họ thiếu cái sự kiểm soát tâm ý của mình, cũng như là làm chủ về cái đời sống của mình. Do đó mà họ dính mắc vào những cái gì không đáng dính mắc, và do đó mà có những cái tà kiến, rồi rơi vào hai cái cực đoan. Con người vào cái thời đại xa xưa dưới thời Đức Phật đó thiếu cái khả năng mà theo dõi những cái thực tại, hay còn gọi là chánh niệm, cho nên không phát triển được những cái năng lực về tâm linh khác. Và vì thiếu cái chánh niệm cũng như cái khả năng phát triển những cái năng lực tâm linh khác, cho nên không có đức tin vào những gì có giá trị, và vì thế mà rơi vào hai cái cực đoan. Cái cực đoan thứ nhất là lợi dưỡng, tức là thỏa thích trong những cái cảm giác do giác quan đem lại, không kiểm soát được đối với các dục lạc của mình, cho nên bị dính mắc vào cái đối tượng. Còn những người nào mà lúc đó muốn tránh dục lạc thì không có biết cái pháp hành nào thích nghi, Cho nên là họ đã hành cái, những cái sự mà cuồng tín như là lõa thể, nhịn ăn, không mặc áo quần để che nắng mưa. Có nghĩa là họ đã không săn sóc với chính mình một cách thích nghi. Đây là cái lối tu khổ hạnh. Và cái lối tu này là một trong hai cái cực đoan mà người ta phạm phải thời bây giờ. Thì trong hai cái cực đoan mà con người theo đuổi thời bây giờ, thì cái điều thứ nhất như đã vừa nói là lợi dưỡng, tức là sự chìm đắm vào dục lạc, thỏa thích với những cái cảm giác khoái lạc của cái giác quan một cách tự do. Người ta tin rằng được làm người, được sinh ra làm người và đời sống ngắn ngủi, cho nên phải lợi dụng cái thời gian này để hưởng thụ những cái gì tốt đẹp nhất của thế gian, như là những cái đối tượng tốt lành, đẹp đẽ mà mình trông thấy, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự xúc chạm tốt đẹp và những cái ý tưởng hay. Người ta tin rằng là con người thì nên hưởng thụ những cái dục lạc này, và chính những cái dục lạc này là hạnh phúc đích thực trên cái trần gian. Và người ta không bao giờ có cái ý định từ bỏ những cái dục lạc này hết. Chính mình thỏa thích và khuyến khích người khác làm theo. Thì Đức Phật mà trước khi thành đạo, trong thời gian Ngài còn là Thái tử, thì cũng đã rơi vào cái cực đoan đầu tiên này. Đức Phật diễn tả cái lợi dưỡng bằng năm cái danh từ hay là năm cái ý nghĩa. Thứ nhất là hạ cấp hay hạ tiện. Thứ hai là hành động của người phàm phu đầy cái sự ô nhiễm. Và cái thứ ba là hành động trái ngược với sự cao thượng. Và thứ tư là không có một cái giá trị nào. Và thứ năm, thứ tư là không có một cái giá trị gì, không có lợi ích. Và thứ năm là trái ngược với cái con đường cao thượng là giới định và huệ. Những cái người khác mà thấy cái cực đoan lợi dưỡng này không phải là con đường để cho mình theo đuổi, thì lại thực hành một cái thái cực khác. Những cái người này tin rằng cái cách mà giải thoát mình ra khỏi sự dính mắc của dục lạc là cái phương pháp khổ hạnh. Đây là một cái sự hành hạ thân xác. Sư sẽ không đi vào chi tiết của cái cách thực hành này, nhưng mà sư muốn nói là khi còn là Bồ Tát thì Đức Phật sống trong rừng cũng đã thực hành cái pháp môn này từ năm ngày 29 đến 35 tuổi, tức là 6 năm ròng rã như vậy, nhưng mà đã không đem lại kết quả nào cho Ngài hết. Và để mà giải thích hay là để mà diễn giải cái pháp môn khổ hạnh này thì tóm tắt vào ba cái ý nghĩa. Thứ nhất là nó đem lại khổ đau cho thân xác cũng như là tinh thần. Thứ hai, đây không phải là cái cách thức của cái người cao thượng. Và thứ ba là nó trái ngược với những cái lợi ích đích thực mà cái con đường giới định huệ đem lại. Con người nên tránh hai cái cực đoan này, tránh lợi dưỡng chìm đắm vào dục lạc và tránh cái sự khổ hạnh hành hạ cái thân xác, nhìn ăn, nhìn mặc, vì nghĩ cách hành này đúng đắn. Kết quả của cái pháp hành này là đưa tới sự kiệt sức. Theo hai cái cực đoan này, như vậy sẽ không đem lại một kết lợi nào hết. Đức Phật đã thấy rõ cái cực đoan này, nên Ngài từ bỏ và Ngài đi theo một cái con đường trung đạo mà Ngài đã khám phá ra và thực hành đạt được sự lợi ích lớn lao. Bằng cái con đường trung đạo này, Ngài đạt cái trí tuệ toàn giác với tâm đại từ và đại bi. Với cái tâm đại bi thì Ngài có lòng bi mẫn với chúng sanh, nên đã hướng dẫn chúng sanh theo cái con đường trung đạo. Đây là cái con đường đúng đắn, gồm có giới thì có ba, và định thì cũng có ba, và huệ thì có hai. Nói chung thì đây là con đường giới định huệ, là con đường đúng đắn mà nên theo. Nên tránh hai cái cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh, và nên theo con đường trung đạo để có được tuệ giác và chứng ngộ Niết Bàn. Thì cái phương pháp hành con đường trung đạo thì gồm có tám chi hay là bát chánh đạo. Thì cái phương pháp mà để theo đúng con đường này đó là thiền minh sát niệm xứ. Chúng ta sinh vào cái thời kỳ có giáo pháp của Đức Phật nên cố gắng mà hành theo cái pháp hành này. Và nếu mà đi theo cái pháp hành này thì mình sẽ đi trên con đường trung đạo đúng đắn. Còn ngược lại thì mình sẽ đi trật đường và vì thế sẽ không có bao giờ có được cái sự an bình ở nội tâm. Đức Phật dạy là dù là người đời, đàn ông, đàn bà, tu sĩ, tỳ kheo, nếu mà cái thực hành thiền tứ niệm xứ minh sát thì tự động đang đi trên cái con đường trung đạo. Cho nên sư khuyên quý vị nên thực hành cái pháp môn minh sát niệm xứ để tránh hai cái cực đoan và theo đúng cái con đường trung đạo. Do đó các thiền sinh mà đến đây dự khóa thiền trước đây đã thực tập rồi thì cứ tiếp tục, và những thiền sinh nào mới bắt đầu thì hãy cố gắng nỗ lực để mà hành cái pháp môn này. Sư Sách Tấn thiền sinh trong sinh được vào làm người ngay cái lúc mà giáo pháp Đức Phật còn tồn tại thì nên theo cái con đường trung đạo có giá trị cao thượng này để không những tránh hai cực đoan mà còn phát triển được cả bát thánh đạo cho chính mình. Thì quý vị khi thực tập thì sẽ có chánh niệm, tức là ghi nhận những cái đối tượng hay còn gọi là tứ niệm xứ, đó là thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ để mà đi trên cái con đường trung đạo đó. Do đó một lần nữa sư Thích Tấn quý vị hãy dũng mãnh bước đi trên cái con đường trung đạo này, có chánh niệm vào bốn cái niệm xứ để là thân, thọ, tâm và pháp để mà đạt được cái sự ích lợi cho chính mình cũng như thành đạt mục đích giải thoát trong cái cuộc đời tu tập. Và đến đây thì sư kết thúc cái bài pháp hôm nay, khai mạc cái khóa thiền minh sát niệm xứ 44 ngày.